LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1935, chương 1938, đem hắn thả ra. Kinh hãi, toàn bộ Benjamin gia tộc người lúc này đều đã kinh trụ. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ là đánh chết đều không nghĩ tới nha. Mời tới một đống cao thủ, 6 người này một bộ vô địch thiên hạ bộ dáng. Không biết còn cho là bọn họ thật có thể dây thiên dây địa dây không khí đâu. Ai ngờ mới vừa một phen chiến đấu, thật là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Cùng nói là chiến đấu, chẳng bằng nói cái này trên thực tế chính là một trận một phương diện chu diệt. 6 người đánh một cái, ngược lại bị đánh vãi đái vãi cức. Nhắc tới cả nhà bên trong, ai là bình tĩnh nhất? Vậy khẳng định là Tô Minh. Tô Minh cũng sớm đã xem thấu đám này ngu bê thực lực chân chính. Một đống rác thêm ở cùng nhau đó còn là rác rưởi. Trên bản chất chắc là sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Mặt đối với mắc tổ chức cái này chân nguyên cảnh cao thủ, bọn họ rất nhanh liền thất bại. Đây cũng là chuyện trong dự liệu. Ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Benjamin gia tộc mời đến mấy cái kia siêu năng cường giả. Lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Caesar. Bởi vì trên cảnh giới mặt chênh lệch, sở dĩ bọn họ căn bản liền nhìn không ra Caesar rốt cuộc là cảnh giới gì. Trong mắt bọn họ, lúc này Caesar chính là sâu không lường được hóa thân. Caesar căn bản liền không thèm để ý bọn họ. Hoặc có lẽ là lần này hắn tới được trọng điểm, là Benjamin gia tộc. Sở dĩ hắn lười nhác tại mấy cái rác rưởi này trên người lãng phí thời gian mà thôi. Trực tiếp quát to, lan, mấy tên lập tức bị hù dọa không dám nói tiếp nữa. Biểu tình trên mặt gọi là một quả trứng đau nha. Sợ vừa nói đã bị đánh. Trước mắt mắc tổ chức cường giả này, cho dù là muốn tính mạng của bọn hắn, cũng hẳn là rất chuyện dễ dàng a. Benjamin tiên sinh, ta lần này thế nhưng là mang theo thành ý mà đến. Ngươi theo ta làm những vật này, coi như không tốt lắm. Caesar vừa nhìn về phía phụ thân của Benjamin, ánh mắt bên trong tràn đầy hài hước thần sắc. Phụ thân của Benjamin sắc mặt một trận trắng bệch, nói trắng ra là chuyện lần này phát triển, cùng hắn tưởng tượng tựa hồ có một ít không giống nhau lắm. Đánh chết đều không nghĩ tới mấy cái kia siêu năng cường giả như vậy rác dưới. Trong suy nghĩ của hắn, mắc tổ chức bất quá chỉ có một người mà thôi. Bản thân mời tới siêu năng cường giả nếu như đánh bại hắn, như vậy liền có thể nắm một đoạn thời gian. Cũng tốt làm ra tiếp xuống phản ứng đến. Ngàn tính vạn tính hắn vẫn là đối với cổ võ giả sự tình thật không thể giải thích. Đơn thuần cho rằng chỉ cần là cổ võ giả khẳng định đều rất lợi hại. Thật tình không biết trong này cảnh giới khác biệt là phi thường lớn. Khả năng vẻn vẹn kém một cảnh giới mà thôi. Tại chiến đấu lực phía trên liền có long trời lỡ đất chênh lệch. Vừa rồi mấy cái kia siêu năng cường giả, cảnh giới cao nhất cũng bất quá là nhập vi cảnh trung kỳ mà thôi. So với chân nguyên cảnh, ở trong đó còn kém hai cái cảnh giới đây. Có thể nghĩ sức chiến đấu khác biệt lớn bao nhiêu. Bọn họ lại không giống Tô Minh như thế. Chiến đấu thủ đoạn đặc biệt nhiều. Có thể không áp lực vượt cấp chiến đấu. Bị huyết ngược cũng chính là chuyện trong dự liệu. Cứ việc lâm vào bất lợi cục diện bên trong. Bất quá Benjamin gia tộc tôn nghiêm hay là tại. Muốn cho hắn nhận túng cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Chỉ nghe Benjamin phụ thân mở miệng nói ra. Caesar, ngươi không cần thiết làm như vậy bộ dáng. Liền tính cho ta người không động thủ. Ngươi đồng dạng sẽ động thủ. Chuyện này vấn đề mấu chốt chính là các ngươi nói lên điều kiện hơi quá đáng. Ta Benjamin gia tộc là không có cách nào đáp ứng. Benjamin phụ thân trầm giọng nói. Biểu lộ thái độ của mình. Giống bọn họ loại này đại gia tộc. Thế lực là rất khổng lồ. Muốn toàn bộ diệt đi là không thể nào. Có cơ hội sau khi. Vẫn có thể phát triển. Nhưng là muốn cho bọn họ khuất phục. Đó là tuyệt đối không khả năng. Caesar tự hồ đối với cái phản ứng này cũng không phải là rất kỳ quái. Một chút cũng không sinh khí. Ngược lại hắn còn bật cười. Chỉ nghe hắn vui tươi hớn hở nói. À, nếu như ta đem ngươi người trong gia tộc giết tất cả. Vậy ngươi cũng không khuất phục sao? Benjamin phụ thân sắc mặt cuối cùng vẫn là biến. Mặt đối với thời điểm tử vong, mới là nội tâm của người là lúc yếu ớt nhất. Bất quá Benjamin phụ thân tôn nghiêm để cho hắn sẽ không cúi đầu. Hắn lạnh lùng nói, vậy thì liền tùy tiện ngươi. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi động thủ sau khi, ngược lại càng là một mao tiền đều đừng có mong muốn nữa. Chẳng bằng cầm một chút tiền. Bộ dạng này đối với tất cả mọi người tốt. Benjamin phụ thân còn ý đồ tại làm sao cùng dãy giụa. Bất quá Caesar cũng sớm đã khám phá đây hết thảy. Hắn bỗng nhiên khẽ vươn tay. Đem ở bên kia đứng đấy không lên tiếng Benjamin cho lôi đi. Chỉ thấy hắn bắt lại Benjamin cổ. Lạnh lùng nói. Nếu như ta không đoán sai. Tiểu tử này hẳn là con của ngươi a, ngươi cho rằng ta sẽ giết ngươi sao? Không có ý tứ, ngươi mạng tương đối trọng yếu. Ta tạm thời là sẽ không cần. Bất quá ta muốn ở ngay trước mặt ngươi đem con của ngươi giết đi. Sau đó lại đến con gái của ngươi. Thê tử của ngươi. Tình nhân của ngươi. Chấm ngoặc kép. Caesar mở miệng nói ra. Nói tóm lại nếu như ngươi không đáp ứng. Ta liền trực tiếp đem bên cạnh ngươi thân nhân cho từng bước giết chết. Không tin ngươi đi tới tiền. Ngươi một cái vô sỉ tiểu nhân. Ngươi mơ tưởng đạt được. Benjamin nhịn không được. Hắn cũng không sợ. Tại sinh mệnh nhận lấy uy hiếp dưới tình huống. Vẫn đang lớn tiếng hét to. Rất rõ ràng cái này Caesar quá vô sỉ một chút. Hoàn toàn liền là lại dùng thân nhân bức bách. Ngươi câm miệng cho ta. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết đây. Liền bị Caesar một bàn tay cho rút đi lên. Phụ thân của Benjamin vẫn có chút hoảng. Chớ nhìn hắn vừa rồi biểu hiện một bộ rất cứng dáng vẻ. Nhưng khi con trai mình tính mệnh nhận lấy uy hiếp thời điểm. Vẫn là không có pháp làm cái gì đều không phát sinh. Ngươi đừng động thủ với hắn. Chuyện này chúng ta còn có thể thương lượng. Benjamin phụ thân thái độ. Lập tức liền mềm nhũn ra. Hắn sợ hãi Benjamin bị thương tổn. Tô Minh ở bên cạnh một mực yên lặng không nói chuyện. Mặc dù nghe không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá Tô Minh cũng đại khái có thể nhìn ra. Quả nhiên người ngoại quốc cũng là có vô sỉ gen. Một chút cũng không so Tô Minh thấy qua những cái kia vô sỉ hoa hạ người kém. Cầm Benjamin tính mệnh đi uy hiếp hắn lão tử. Cái này đích xác là một cái lựa chọn tốt. Phải biết Benjamin thế nhưng là đời sau người thừa kế nha. Hắn xảy ra chuyện tuyệt hậu không đến mức. Benjamin gia tộc tử tôn rất nhiều. Nhưng phụ thân của Benjamin liền một đứa con trai như vậy. Benjamin cũng là huyết mạch thuần chính nhất. Đại gia tộc cùng hoa hạ cổ đại cung đình một dạng. Là phi thường trọng thị những thứ này. Tô Minh đại khái có thể nhìn ra. Tiếp tục như thế. Là bảo Benjamin tính mệnh. Đoán chừng hắn lão tử rất có thể hội khuất phục. Dù sao Tô Minh là không nhìn nổi. Xem kịch nhìn không sai biệt lắm. Cũng là thời điểm nên xuất thủ. Cũng không thể để cho Benjamin thực đã xảy ra chuyện a. Chỉ nghe Tô Minh mở miệng nói ra. Đem hắn thả ra. Tô Minh nói dùng tiếng Anh. Dù sao cũng là sinh viên. Loại này đơn giản tiếng Anh. Tô Minh nói đến không có vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.